Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Nhược Nhiên cũng cười, cũng nói chuyện với những người bạn cũ. Chỉ là, tất cả mọi người đều cố ý không nói chuyện về chuyện Bạch Hạo mình và Nhược Nhiên đã từng yêu nhau. Lúc này Hạ Nghênh Lam cũng rất vui vẻ, đưa Nhược Nhiên đến đây một lúc thì liền quên mất cô. Mải lo cười đùa cùng người khác, Nhược Nhiên vẫn ngồi một mình, có chút câu nệ, thế nhưng, cô luôn cảm thấy có một đôi mắt luôn mặt về mình. Nhược Nhiên biết là ai, nhưng không dám nhìn lại, chỉ nói chuyện với bạn bè. Hạo Minh, em muốn ăn cái kia. Lúc này, cô gái ngồi bên cạnh Bạch Hạo Minh hờn dỗi nói. Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang. Bạch Hạo Minh, đây là bạn gái của cậu sao? Một nam sinh nói đùa. Không phải đâu, chỉ là một người bạn. Bạch Hạo Minh liếc mắt về phía Nhược Nhiên như có như không. Thấp giọng nói. Cô gái ngồi bên cạnh Bạch Hạo Minh đỏ mặt, khuỷu tay huých nhẹ lên người Bạch Hạo Minh, xấu hổ cười, lúc này, tất cả mọi người trong phòng đều hiểu ý của nụ cười đó. Nhược Nhiên cũng cười, chỉ là đáy mắt có chút không được tự nhiên. Hạ Nghênh Lam đau lòng nhìn Nhược Nhiên, kéo tay Nhược Nhiên rồi cười nói, mọi người, tốc độ của Nhược Nhiên cũng rất nhanh nha, bây giờ đã có chồng rồi đó. Lời vừa nói xong, tất cả bạn học đều kinh ngạc, Nhược Nhiên lập tức cảm nhận được ánh mắt của Bạch Minh Hạo nhìn mình. Nhược Nhiên, cậu lập gia đình rồi. Thật không ngờ nha Nhược Nhiên, vậy mà không mời bọn mình tới uống rượu mừng. Nhược Nhiên trừng mắt nhìn Hạ Nghênh Lam một cái, cười nói, lúc đó thời gian gấp rút nên chưa kịp thông báo với mọi người. Sau đó liền kết hôn, thật à? Vậy hôm nay nhất định phải bắt Nhược Nhiên trả tiền rượu. Nhược Nhiên, cậu kết hôn với ai vậy? Bọn mình biết người đó không nhỉ? Tầm mắt của mọi người đều nhìn cô. Nhược Nhiên nghe thấy cô gái ngồi bên cạnh Bạch Minh Hạo hừm lạnh. Từ Đồ Hiên Nhiên, mọi người biết người này chứ? Bây giờ Nhược Nhiên là thiếu phu nhân của Từ Đồ gia. Hạ Nghênh Lam hài lòng cười. Cách chương.